Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, 1078 chương. Bốn vực bài bố, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ cùng Thiết Đạo Giả phân thân hai đại thủ lãnh. Đánh với cùng tử vong tinh vực bên trong, đánh chính là khó phân thắng bại, mỗi người mỗi vẻ. Trong lúc nhất thời phân không ra hiên viên tới, mà chính là bọn họ đấu trận thời gian này, chân giới cơ hồ toàn bộ đều bị huyết sát tu la lực lượng cường thế bao phủ, nơi nơi đều là đáng sợ huyết hồng, đáng sợ giết người sát khí. Rất nhiều trên tinh cầu tu giả nhóm cơ hồ đều phải nổi điên, khó có thể kháng cự này ăn mòn tâm thần ảnh hưởng. Trạng thái thập phần thấp hèn, đương nhiên, huyết sát tu la nhóm chủ yếu công kích điểm, cũng không có khả năng là này đó bình thường tu giả hoặc là tinh cầu. Bọn họ ở thiết đạo giả phân phó hạ, mục tiêu chính là nhân đạo hoàng cung, dùng giết người huyết sát lực lượng, ô nhiễm thậm chí hủy diệt nhân đạo thánh địa, chém giết nhân hoàng, mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Cho nên thiên môn dưới thế giới toàn bộ bị mở ra, đóng cửa không biết nhiều ít năm tội giả nhóm rồi nổi hóa thành lệnh người sợ hãi huyết sát tu la. Ở huyết sát tu la vương phạt tội thiện tôn lúc đầu dẫn dắt dưới, mênh mông thẳng đến người đến hoàng cung mà đi. Bọn họ dọc theo đường đi đảo cũng không có đối bất luận cái gì tinh cầu tiến hành quá công kích, phỏng chừng là mục tiêu minh xác thời gian cấp bách nguyên nhân, ác tính không ở, kỳ thật đi, vẫn là phạt tội thiện tôn người này, trộm hạ hiệu lệnh tương đương này liền không cần nhiều lời. Tội ác đảo những người này ra chiêu, bọn họ hình thành đáng sợ quân đội, trừ lần đó ra, thiên môn những cái đó bán tiên nhóm, cũng động tác, lúc trước thời điểm, thiết đạo giả làm thần sử thân phận, không ngừng cấp những người này tẩy não sau đó ô nhiễm. Hiệu quả là thực rõ ràng. Bọn họ cùng 20 cái quỷ tiên một cái dạng, đều đã thành thiết đạo giả chiến tranh khôi lỗi. Toàn thân, tản mát ra vô cùng tà ác hơi thở bên ngoài. Người, ma, yêu, vu, tứ đại trận doanh các cao thủ, đều mang theo vô cùng ma khí. Còn có toàn thân kia đã tiến vào tiên đạo thực lực, phân biệt tiến quân tứ đại tinh vực. Nguyên lai, bọn họ mới là phụ trách ăn mòn bình thường tinh cầu quân chủ lực. Là Phong Vân Vô Kỵ mặt khác các bằng hữu chắc trở a. Hừ hừ, Phong Vân Vô Kỵ, bàn cổ, này bàn cờ, ngươi còn thích sao? Nhân đạo hoàng cung, có lẽ ngươi còn có thể có người nào đó giúp ngươi kháng chủ. Chính là thống trị chân giới lâu như thế bán tiên các cao thủ đều bị ta khống chế, toàn bộ chân giới toàn bộ bị càn quét nói, giống nhau có thể suy yếu lực lượng của ngươi nga. Thiết đạo giả nhìn đại quân xuất động, đã vui vẻ không được, đó là đầy mặt tươi cười a. Căn cứ hắn dự toán, Phong Vân Vô Kỵ hẳn là không có gì mặt khác binh lực, đủ để đối kháng chính mình đi. Hừ hừ, đáng tiếc chính là, ở hắn tự đắc bên trong, Phong Vân Vô Kỵ có, chỉ là đầy mặt đạm mạc tươi cười, ổn định vững chắc cười mà nói chi, ngươi có ngươi ngựa xe pháo, ta có ta sĩ tương binh, xem đi xuống, tuy rằng ngươi binh lực thoạt nhìn cường, nhưng là ai thắng ai thua, còn phải quá so chiêu mới biết được, không tin nói. Ngươi thả xem tứ đại tinh vực cùng thiên môn giáp giới địa phương lại nói mặt khác. Nga, Phong Vân Vô Kỵ tự tin lời nói, làm thiết đạo giả trong miệng, truyền ra một tiếng kinh ngạc nghi vấn thanh âm tới. Hắn ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm thời không kính mặt, mà cái này thời không kính mặt, cũng ở trong nháy mắt, chia ra làm bốn. Phân biệt chú ý tứ đại tinh vực các thiên môn xuất khẩu điểm. Như vậy vừa thấy, hắn sắc mặt mới khôi phục thận trọng, hoàn toàn đã không có phía trước đắc ý. muốn hỏi vì cái gì? Nguyên lai, cũng đừng quên ta Phong Vân Vô Kỵ, còn có Tụ Bảo Tinh, Tam Thanh Đạo Tông hai đại át chủ bài a. Ha, đầu tiên nói đi, vu vực bên này là căn bản không cần Tam Thanh Đạo Tông người tiến đến chi viện, 12 tổ vu, đó là có được tuyệt độ khống chế vu vực lực lượng. Đều thiên 12 thần sát đại trận nơi tay, tiến đến nơi này thiên môn vu tộc cao thủ, cho dù có hư vô chi lực lại hoặc là nước ngoài thiên ma lực lượng chống đỡ, cũng căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Là Trường Không Vô Kỵ bên này, tất thắng một cái phương vị, Thiết Đạo Giả thậm chí lười đến xem bên này, chú ý vẫn là mặt khác ba chỗ địa phương. Yêu vực, Xích Viêm Thiên Hổ cái này đã tiến vào địa tiên chi đạo cao thủ, cũng không có phi thăng. Hắn bên cạnh, hiện tại Cửu Vĩ Hồ Cơ Cửu Mị cũng ở mặt khác, Tụ Bảo Tinh phía trên, phân ra mấy vạn cao thủ tới. Này đó cao thủ, thế nhưng cũng là thật đánh thật địa tiên cảnh giới trúc cơ, thậm chí luyện khí cấp bậc nhân vật. Ha, Phong Vân Vô Kỵ mấy ngày nay tới giờ bồi dưỡng, hơn nữa tức nhưỡng tài nguyên trợ giúp, Tụ Bảo Tinh thượng bán tiên nhóm, kỳ thật đã sớm tới rồi này loại trình độ. Chẳng qua, cho tới nay, đều bị Phong Vân Vô Kỵ cất giấu mà thôi. Thượng một lần đánh với Tân Nguyệt Thái Tử sự tình vẫn chưa truyền khai, chỉ có người một nhà biết. Cho nên hôm nay, chính là Thiết Đạo Giả đều có vẻ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, hắn không phải chân chính Thiết Đạo Giả. Không biết không kỳ quái, liền tính là thật sự Thiết Đạo Giả, đối với Tử Vong Tinh Vực hết thảy cũng cảm ứng không được đầy đủ. Đòn sát thủ cũng Vô Kỵ, ta thúc cháu hai người cũng chỉ có thể tại hạ mới là ngươi phân ưu. Cái gì Thiết Đạo Giả thiên môn ma đạo, mơ tưởng quấy nhiễu chúng ta bảo hộ ma vực. Những lời này đến từ chính ma vực bên trong. Ma Hoàn đại nhân đôi tay lưng đeo phía sau, bình tĩnh nhìn vô số tiến vào thiên môn ma đạo cao thủ. Một lời chưa phát, ở hắn bên phải là cầm trong tay Lục Tiên Kiếm Lư Bán Sinh đại ca, còn có Phong Vân Vô Kỵ nhất đắc ý đệ tử Di Thiên Chính. Này sư thúc chất hai người tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, một cái sát lục chi đạo, vâng chịu thượng thanh mạnh nhất chiến đấu thủ pháp, còn có vô thượng thần kiếm, một cái tinh thần biến ở chân giới cơ hồ có thể nói vô địch, tuyệt đối là có thể nghịch chuyển hết thảy thắng bại thiên tài. Theo chân bọn họ hai cái lại đây Tụ Bảo Tinh cao thủ, nét đều không có nhiều ít đâu. Kỳ thật Ma Hoàng bên trái, cao thủ cũng một chút đều không ít. Ma Hoàng làm nói chi độn một hiện hóa thế giới bên trong phân thân, căn bản sẽ không một chút sự tình không làm. Rất sớm phía trước, hắn cũng bồi dưỡng một đám ma đạo cao thủ, có đôi khi trộm duy trì chân giới liên tục. Đây cũng là hắn đối mặt thiên môn đuổi giết, vẫn luôn không có việc gì căn bản. Chẳng qua Phong Vân Vô Kỵ rời núi sau, hắn vì không ảnh hưởng bàn cổ, vẫn luôn không như thế nào giúp quá vội. Hôm nay bất đồng, mấy ngàn tiên đạo ma nhân toàn bộ buông xuống, vì bảo hộ ma vực an nguy, tẫn giúp một tay. Xem cái này trận trường, Thiết Đạo Giả thiên môn trung phân phó xuống dưới ma nhân nhóm, muốn thắng lợi khả năng tính cũng căn bản không đủ cao. Cuối cùng đạo vực bên này cũng có hai người dẫn dắt vô số tiên đạo cao thủ trấn thủ nơi đây, chờ đại chiến bắt đầu. Hai người kia, một cái là kế thừa Tam Thanh Thái Thanh Phong Vân Vô Kỵ đệ nhất phu nhân Âu Dương Yên Nhiên, nàng hôm nay phấn chấn oai hùng, cầm trong tay binh khí, thế nhưng là một cái thật lớn kim đấu, bên trong có loại ngũ hành hỗn nguyên cảm giác, chính là đứng đầu đạo bảo hỗn nguyên kim đấu, kỳ thật lực cư nhiên so với Phong Vân Vô Kỵ bản thể một chút không kém, thậm chí còn cao một bậc, ở vào hóa thần trung hậu kỳ, nàng bên cạnh là kế thừa Ngọc Thanh truyền thừa đồ đệ Hoàng Phủ Liệt Hồng, trên người không có gì cường đại binh khí, nhưng thực lực không thể so Âu Dương Yên Nhiên kém. Trên người còn có một thập nhị đạo thanh lưu, hóa thành một 12 cái thân ảnh, huyền bí vô hạn, liền hai người kia đều đã làm thiết đạo giả, nhíu mày không thôi. Trừ lần đó ra, các nàng phía sau còn có không ít hình bóng quen thuộc, Vô Kỵ các lão bà, Tạo Hóa Cung các vị nguyên lão, 10 đại tông môn tông chủ, lúc trước cùng Phong Vân Vô Kỵ ganh đua cao thấp một ít thiên tài. Thí dụ như Tư Đồ Vô Thượng, cái này trảm hồn cao thủ, Ngũ Hành Tông, hình người binh khí tương đương từ từ chờ. Tất cả đều ở vô hình chi gian, đã lấy Tam Thanh Đạo Tông cầm đầu, cùng nhau bảo hộ chân giới an nguy cũng. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.